Chiến thần Cuồng Phong, chương 1371, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1371 Lăng Khiếu Thịnh mặt tái mét, Teren chán lập tức chảy ra mồ hôi lạnh. Nirano nhìn thấy Lăng Khiếu Thịnh nhận thua, nhưng cảm thấy như vậy là chưa đủ, và yêu cầu Lăng Khiếu Thịnh quỳ xuống và cầu xin anh A thương xót. Dù thế nào đi nữa, Lăng Khiếu Thịnh cũng là một người đàn ông cao 7 thước, làm sao anh ta có thể đồng ý với yêu cầu của Hirano. Lăng Khiếu Thịnh nghiến răng và không nói gì. Và khuôn mặt của Hirano lộ rõ vẻ phấn khích và khát máu. Thanh kiếm trong tay Hirano nhấc lên một chút, lập tức nhích lên từ bụng dưới của Lăng Khiếu Thịnh, cắt lên phía trên một chút. Xoẹt ti, chém lên một tí như vậy, có rất nhiều máu chảy ra từ cơ thể của Lăng Khiếu Thịnh. Lăng Khiếu Thịnh lúc này đã toát mồ hôi lạnh, cả người run lên, không nói được lời nào. Hirano kéo quỷ kiếm Murasama ra ngoài. Quỷ kiếm Murasama quả là xứng với cái tên quỷ kiếm, vào lúc này, bởi vì uống máu, nó phát ra tiếng kêu kích động như có thể tự ý thức. Được run rẩy không ngừng, dường như còn muốn đâm lưỡi kiếm vào da thịt của Lăng Khiếu Thịnh một lần nữa. Hirano chỉ vào trái tim của Lăng Khiếu Thịnh với mũi quỷ kiếm Murasama trong tay, vẻ mặt u ám. Tôi sẽ nói lại lần nữa, quỳ xuống, cầu xin tha mạng đi. Nếu không, thanh kiếm trong tay tôi lần này sẽ không xuyên qua bụng dưới của anh đâu. Khuôn mặt của Hirano lóe lên sự phấn khích độc tài. Dường như đối với anh ta, giết những đối thủ đang chiến đấu với mình không phải để bảo vệ bản thân, cũng không phải vì những lý do khác mà chỉ để mua vui con quỷ. Lăng Khiếu Thịnh mở to hai mắt kinh hãi, người đàn ông trước mặt hoàn toàn là một con quỷ. Một con quỷ đem việc giết chóc người khác ra làm thú vui. Thật là không thể chấp nhận được, môi của Lăng Khiếu Thịnh run lên hai lần trước khi nói một cách yếu ớt. T1Ôi là một võ giả của đoàn đại biểu võ thuật đại hạ, anh đối xử với tôi như vậy. Tôi, đại hạ của chúng tôi sẽ tha cho anh đâu, và những võ giả khác của đại hạ sẽ không tha cho anh đâu, anh đã từng nghĩ đến chưa? Câm miệng, Hirano gầm lên dữ dội, và sau đó mũi kiếm trong tay anh ta xuyên qua da của Lăng Khiếu Thịnh. Lăng Khiếu Thịnh kinh hoàng. Lúc này, Lăng Khiếu Thịnh không dám tranh đấu với Hirano nữa. Hirano thực sự muốn giết. Cũng chỉ là một võ giả của đại hạ mà lại muốn ngồi lên đầu đông hoàng của chúng ta. Tôi nói với anh, điều đó là không thể. Không nói đến những võ giả khác của đại hạ, ngay cả khi các quan chức đại hạ của anh không tha cho tôi thì tôi cũng không sợi. Chỉ là đại hạ thôi, có thể làm gì được tôi. Những câu nói của Hirano ngay lập tức làm cho tất cả người dân đông hoàng trong toàn bộ nhà thi đấu phấn chấn lên. Mối quan hệ giữa đại hạ và đông hoàng rất căng thẳng. Trong đại hội võ thuật mà hai nước giao lưu, Hirano đã đối xử với các võ giả của đại hạ như thế này. Yêu cầu võ giả của đại hạ quỳ xuống và cầu xin lòng thương xót. Sau đó buông ra những lời tàn nhẫn, nói quan chức của đại hạ không thể đụng được đến anh ta. Không nghi ngờ là tất cả mọi người ở Đông Hoàng đã phát ngôn với sự phấn khích. Cũng có thể nói là cực nguyên cả đại hạ với đoàn đại biểu võ ột lời khiêu chiến vô cùng rõ ràng. Có người bên phía Đông Hoàng bắt đầu hô to. Chấm, võ giả ở đại hạ, là cái thá gì cơ chứ? Ha ha ha, hàn tay của đại hạ e rằng không thể với đến được lãnh thổ của Đông Hoàng. Đúng, võ giả đại hạ là cái gì mà dám uy hiếp chúng ta? Chấm chấm, thực là một trò đùa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải lúc trước anh ta còn nói sẽ đánh bại võ giả Đông Hoàng của chúng ta trong một chiêu sao? Bây giờ, sao lại bị người Đông Hoàng của chúng ta dùng một vài chiêu mà đánh thành cái bộ dạng này thế này? Ha ha ha ha, người đại hạ đều như vậy, họ thích khoác lác. Bây giờ bị đánh thế này, thật là đã. Cách chương.